kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 787, đi vào giấc mộng. Ly khai địa ngục nhà, Tô Đại Nhiên nghiên cứu dưới chân đám mây. Đó là lam sắc đám mây. Dựa theo Nhã Trĩ nói, lam sắc trong đám mây chính là dự ngôn mộng. Hắn thật tò mò, xé mở một góc đám mây, chui vào, lại không hề phát hiện thứ gì. Đại ca, ngươi không vào được, chỉ có ác mộng sinh vật mới có thể đi vào. Nhã Trĩ muốn cười lại không dám. Cười, cái kia quỷ mẫu là như thế nào đi vào? Chẳng lẽ, Tô Đại Nhiên đồng tử thu nhỏ lại. Hắn dường như đã đoán được. Hắn đoán không sai, quỷ mẫu ở đại tai biến trong lúc bỏ qua thân thể của chính mình, trở thành ác thần, oán linh có thể so với đại hung lúc gọi là ác linh. Ác linh tiến nhập sinh mạng giai đoạn thứ hai lúc tự kêu là ác thần. Ác mộng sinh vật cùng oán linh cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn đúng oán linh. Quỷ mẫu đại nhân bỏ qua thân thể, trở thành ác thần. Trăm năm trước là lần thứ hai ác thần. Bây giờ có lẽ đã là ba tay ác thần. Nàng muốn chạy khỏi nơi này biện pháp duy nhất, chính là trở thành tai họa. Trở thành tai họa, ác mộng sinh vật là có thể triệt để từ trong giấc mộng đi tới. Nhã Trĩ nói cho Tô Đại Nhiên, bất kể là âm thú, lệ quỷ, oán linh, vẫn là tà vật, làm tiến nhập sinh mạng giai đoạn thứ hai, vượt qua ba tai phía sau, đều là tai họa cường đại, Nhã Trĩ không rõ ràng, nhưng tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Quỷ mẫu, chính là cái kia bạch mao la lị. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm tự lẩm bẩm, quỷ cơ thật là quá thông minh, nàng sẽ không hiếp bức một cái tồn tại, cũng sẽ không tuyển chọn hoàn toàn trưởng khống một cái tồn tại. Nàng chỉ cần thiết trí dưới một cái phân đoạn, tùy ý ngươi tự do phát triển. Tỉ như, nhiệm vụ hệ thống, chính là mắc cơ cho ngoạn gia. Người chơi đang tìm nhiệm vụ hệ thống đầu nguồn, nỗ lực giải quyết đại tai biến đầu nguồn. Nhất định phải đi tới sau gần mặt trời thế giới. Tiến nhập ác mộng chỗ sâu nhất tìm được quỷ cơ. Cái này trong lúc vô ý thì đạt đến quỷ cơ một cái mục đích. Tỉ như xương trắng chi hải. Quỷ mẫu muốn rời khỏi xương trắng chi hải. Thoát khỏi lấy không bao giờ ngừng nghỉ luân hồi. Nhất định phải trở thành tai họa. Xé mở ác mộng chính thức hàng lâm. Mặc kệ nàng là trốn hay là đi tìm quỷ cơ báo thù. Ở phương diện nào đó đều đạt tới quỷ cơ mục đích. Tai họa xé mở nhân loại mộng nguyên. Ác mộng sinh mệnh hàng lâm. Đối với tất cả nhân loại mà nói đều là một hồi hạo kiếp. Đây chính là quỷ cơ thông minh. Hoàn bộ một vòng. Để cho ngươi cam tâm tình nguyện đi một cái nàng sớm đã vì ngươi lựa chọn kỹ càng đường. Còn ngươi tương lai phát triển như thế nào? Lựa chọn như thế nào? Quỷ cơ không để bụng. Nàng quan tâm là người có thể lấy làm cho mục đích của nàng đạt thành. Thật là khủng khiếp. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt. Càng hiểu rõ quỷ cơ, càng thâm nhập quỷ cơ ác mộng, càng thấy được nàng tuyệt vọng bi quan, càng thấy được nàng khủng bố đáng sợ. Ta làm sao có thể tiến nhập trong giấc mộng? Tô Đại Nhiên dự định đi tìm quỷ mẫu. Hắn nhất định phải nhìn thấy quỷ mẫu. Hình lập phương ngục giam có trung gia linh. Xương trắng chi hải phía trên nhất có Titan. Đây là Tô Đại Nhiên tốt nhất cơ hội. Quỷ phải không nằm mơ. Trừ phi, buông tha thân thể của chính mình. Hóa thành oán linh, dung nhập trong ác mộng. Quỷ phải không nằm mơ. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm. Trong mắt xuất hiện quang. Quỷ không nằm mơ, muốn đi vào giấc mộng. Nhất định phải hóa thành oán linh. Tương đương với buông tha vốn có thân thể. Thân phận. Bắt đầu lại, giá quá lớn, nhưng là, người biết làm mộng a? Tô Đại Nhiên là có thể nằm mộng a? Đại ca, người sẽ không muốn đi vào giấc mộng a hát? Không được, quá nguy hiểm. Nhã Trĩ vội vàng túm lấy Tô Đại Nhiên cánh tay. Nàng dường như đối với Tô Đại Nhiên xuất hiện chất mật cảm giác. Loại cảm giác này nàng đều nói không được. Nàng ở bình Tô Đại Nhiên. Có lẽ là bởi vì vận mạng của mình ở Tô Đại Nhiên trong tay. Loại này chính mình chẳng bao giờ xuất hiện qua cảm tình. Không cách nào khống chế xung động. Làm cho Nhã Trĩ đem Tô Đại Nhiên vận mệnh trở thành vận mạng của mình. Đại ca, nhân loại nằm mộng, tiến nhập trong mộng, ngươi sẽ mất đi toàn bộ. Ở trong mộng của ngươi, ngươi sở hướng vô địch. Cái gì đều được dựa vào cường đại tín niệm chế tạo. Nhưng là ở khác người trong mộng, thì tương đương với đem tính mệnh ký thác vào người khác trong tay. Đại ca, ác mộng sinh vật có thể bảo hiểm lưu lực lượng của chính mình. Lặng lẽ thay đổi nó người mộng cảnh. Nếu như mộng cảnh chủ nhân ý chí mạnh mẽ quá đáng, thậm chí có thể phản công chết ác mộng sinh vật. Thế nhưng, được rồi, Tô Đại Nhiên cắt đứt Nhã Chỉ nói sau, hắn đã quyết định, Nhã Chỉ nói đã đủ nhiều. Liền cùng nàng nói, làm chính mình đi vào giấc mộng lúc, nhân loại mộng nguyên chung sẽ có một cái thuộc với chính mình mộng cảnh. Nếu là mình tín niệm đủ cường đại, có thể chúa tể chính mình mộng cảnh. Xưng là thần đều không vì chi tội phân. Ngoại trừ chân chính tai họa có thể thoát đi bên ngoài. Còn lại ác mộng sinh vật đều là cặn bã. Cái này là đủ rồi. Một cái đủ để cho Tô Đại Nhiên mạo hiểm mồi nhử. Trong nhân loại lòng có thiện dã có ác. Nhưng quỷ cơ chỉ nhìn thấy nhân tính bầu không khí không lành mạnh. Nàng lại đã quên nhân tính quang huy. Quá trình, từ ác mộng đệ tứ tầng bắt đầu. Tô Đại Nhiên phát hiện. Đây cũng không phải là giải quyết đại tai biến đầu nguồn. Kết thúc văn minh chi chiến mà là từ trước tới nay. Toàn bộ vũ trụ chủng tộc chi chiến. Quỷ cơ lấy cả nhân loại thành tựu đòn bẩy. Nạy lên cả nhân tộc. Nỗ lực đem hóa thành tuyệt vọng ác quỷ. Làm cho nhân loại hoàn toàn biến mất. Nàng cho rằng, nhân loại là có tội. Có tội không người phạt. Nàng kia liền lấy thần chi danh. Lấy quỷ thân. Đánh xuống nghiêm phạt. Chiến, Tô Đại Nhiên một mình đi về phía trước, vượt mọi chông gai, dãy rùa ở quỷ cơ trong ác mộng hắn cho rằng, quỷ cơ chỉ nhìn thấy loài người bầu không khí không lành mạnh, lại không chứng kiến nhân tính quang huy, thế gian này có ám, cũng có quang, không thể vỏ bên ngoài che mắt, Tô Đại Nhiên cùng quỷ cơ dùng cả nhân loại chủng tộc, mở ra một hồi không tiếng động đáng sợ chiến tranh, đây là một hồi. Đánh bạc toàn bộ nhân loại sở hữu tương lai chiến tranh. Cũng là một người một quỷ chiến tranh. Ta quả nhiên vẫn luôn chịu tải lấy ta cái tuổi này không nên có áp lực. Tô Đại Nhiên sờ sờ đầu. Chính mình chỉ sống vài thập niên. Nhất là mấy năm này. Hắn dẫn đạo quá kinh dị thế giới trăm năm trước lần đầu tiên văn minh chi chiến. Hắn dẫn đạo đếm rõ số lượng năm trước Lam Tinh cùng kinh dị thế giới lần thứ hai văn minh chi chiến. Học sinh của hắn Lý Tĩnh ở kẽ hở thế giới dẫn phát quá chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Bây giờ, Tô Đại Nhiên tiến nhập sau gần mặt trời thế giới. Phát hiện đây cũng là một hồi chiến tranh. Một hồi càng tàn khốc hơn chủng tộc chi thế gian này đại chiến đánh nhỏ. Vĩnh bất dừng lại bộc phát. Liền cùng sinh mệnh vĩnh bất dừng lại tiến hóa vậy. Nghĩ tới đây, Tô Đại Nhiên đều có điểm bi quan. Coi như mình lần này chủng tộc chi chiến chung thắng lợi. Như vậy tương lai như trước còn có thể xuất hiện mới khủng bố. Mới ngạc chính mình cũng không thể một lần lại một lần giải quyết A-Hát. Cái này lung tung kia thế giới. Giống như là trong bóng tối hắc ám xâm lâm vậy. Chẳng bao giờ hòa bình quá. Cho tới bây giờ các loại bình không có dính lên quá bên. Bởi vì sinh mệnh cần tiến hóa. Văn minh cần phát triển. Phát triển đến mức nhất định phải bên ngoài khuếch trương. Bên ngoài khuếch trương mục đích, chính là cướp đoạt. Tô Đại Nhiên đột nhiên hiểu 30 ức năm trước đại thần cấp văn minh vì sao đột nhiên ly khai. Nếu là mình có một ngày sở hữu vĩnh cửu rời đi thực lực cường đại, có lẽ, hắn cũng sẽ mang lên người nhà của mình. Văn minh, bằng hữu, lựa chọn rời đi, suy nghĩ nhiều, Tô Đại Nhiên lắc đầu. Mới vừa mạch suy nghĩ chạy có điểm xa, thuần túy là cảm thán, nhưng có một cái ý nghĩ Tô Đại Nhiên là nghiêm túc. Tương lai nếu là có cơ hội, hắn nhất định sẽ nhảy ra vùng vũ trụ này, đi tìm 30 ức năm trước loài người tạo vật giả. Mảnh này bàn cờ to lớn, liền cùng đệ tứ tầng ác mộng một dạng, mãi mãi cũng ở tuần hoàn, trừ phi nhảy ra bàn cờ. Nhã Chỉ, bảo vệ tốt cơ thể của ta. Ta muốn đi vào giấc mộng. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Nhã Chỉ bả vai. Ý hắn đã quyết. Rõ ràng chi nguy hiểm như trước đi về phía trước không phải ngu muội, chính là dũng cảm. Rất hiển nhiên, Tô Đại Nhiên không phải ngu muội người. Cấp đại sư giấc ngủ năng lực rất lâu đều không sử dụng. Đang sử dụng trước, Tô Đại Nhiên não hải phác họa mình một chút mộng cảnh. Đại khái sau khi suy nghĩ một chút, Tô Đại Nhiên trong nháy mắt tiến nhập trạng thái ngủ. Hơn nữa còn là ngủ say trạng thái. Nhân loại mộng nguyên chung, nhiều một đoàn thuộc về Tô Đại Nhiên mộng cảnh. Ngủ được thật nhanh, Nhã Trĩ đều bị Tô Đại Nhiên trong nháy mắt giấc ngủ năng lực hù dọa. Địa ngục nhà vẫn còn ở Nhã Trĩ lưng bên trên, không có trấn áp, lúc này chỉ là phong ấn Nhã Trĩ tự do. Tô Đại Nhiên nếu như chết đi, Nhã Trĩ cũng sẽ bị chết. Sở dĩ, nàng không thể không toàn tâm toàn lực bảo vệ Tô Đại Nhiên thân thể. Phòng bị còn lại ác mộng sinh vật. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.